Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi trừng mắt nhìn Chu Tây Dã, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào. Dù sao thì lúc này, ngoài những người từng du học về, có được mấy ai giỏi tiếng Anh cả đại viện e rằng cũng không tìm được mấy người. Mà những người du học trở về, tình cảnh hiện tại của họ cũng không được tốt lắm. Phương Hoa lại cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên, con bé có quan hệ tốt với Tư Mân như vậy, mà Tư Mân thì giỏi tiếng Anh. Nó học từ Tư Mân cũng là chuyện bình thường, mẹ còn nhớ có thời gian Chi Chi thi không đạt, toàn là Tư Mân kèm cặp cho nó. Khương Chi Chi gật đầu lia lịa, đúng vậy, trước kia toàn là anh Tư Mân dạy kèm cho con. Cô suýt chút nữa đã quên mất rằng Lý Tư Mân là một thiên tài, ngay cả tiếng Anh cũng đã bắt đầu tự học từ khi còn rất nhỏ. Khi ấy vẫn chưa nghiêm ngặt như bây giờ, anh ấy còn từng học với không ít giáo viên du học trở về. Chu Tây Dã nhìn chằm chằm vào Khương Chi Chi, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Anh hiểu rõ rằng nếu mình dám nghi ngờ dù chỉ một chút, tối nay Khương Chi Chi sẽ đuổi anh ra ngoài ngay. Phương Hoa xem bài kiểm tra của Khương Chi Chi, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Xem này, mẹ biết là Chi Chi làm được mà, 100 điểm đấy, chỉ là điểm 38 hơi thấp một chút. Nhưng mới đi học có mấy ngày thôi, mà đã được 38 điểm cũng là rất giỏi rồi. Hạt dẻ giang đường Khương Chi Chi cười hì hì, nghiêng đầu lại gần. Mẹ, con đã lập nhóm hỗ trợ với chị Thanh Hoa rồi. Con dạy chị ấy tiếng Anh, còn chị ấy dạy con kiến thức y học cơ bản. Phương Hoa mỉm cười hài lòng. Thế thì tốt, nhưng mẹ nói cho con biết, khi dạy người khác cũng phải giữ lại một chút, không thể dạy hết tất cả mọi thứ. Chu Tây Dã thắc mắc. Mẹ không thể dạy Chi Chi như vậy được. Nếu đã dạy người ta thì phải hết lòng hết sức chứ. Phương Hoa lườm anh một cái. Mẹ đâu có nói chuyện với con thì biết gì. Bà lại quay sang Khương Chi Chi. Con à, con người ai cũng có tư lợi riêng. Con nghĩ mà xem, nếu con dạy người ta được 100 điểm, còn con chỉ được 90 điểm, con có buồn không? Ngược lại cũng thế, nếu người ta dạy con, mà con thi được điểm cao hơn họ, trong lòng họ chắc chắn cũng không vui. Sau đó khi dạy con, họ sẽ có tư tâm. Nhóm của các con phải dựa vào thành tích để vào trường, đến lúc tốt nghiệp cũng phải dựa vào điểm số để phân công. Vậy những đơn vị tốt chỉ có mấy chỗ, ai mà không có chút tư lợi chứ? Khương Chi Chi gật đầu liên tục. Đúng, mẹ nói đúng. Phương Hoa hài lòng vỗ nhẹ lên tay Khương Chi Chi. Con còn nhỏ, dễ tin người, nên phải cảnh giác hơn. Khương Chi Chi lại gật đầu. Mẹ, nghe mẹ nói xong, con cảm thấy rất có lý. Sau này con nhất định sẽ cẩn thận hơn. Chu Tây Dã ngồi bên cạnh, nhìn hai mẹ con thân thiết trò chuyện, có chút đau đầu, đưa tay day day huyệt thái dương. Đang nói chuyện thì Chu Tiểu Xuyên vội vàng chạy vào, vừa vào cửa đã thấy Phương Hoa, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Mẹ, tay con hình như bị bệnh rồi. Khương Chi Chi và Phương Hoa quay đầu lại. Chỉ thấy hai bàn tay của Chu Tiểu Xuyên đầy những nốt đỏ, chi chít lớn nhỏ không đều, nhìn có phần đáng sợ. Ngay cả lòng bàn tay cũng bị, hơn nữa còn lan dần lên cổ tay. Phương Hoa giật mình hoảng sợ, quên cả chuyện trước đó Chu Tiểu Xuyên đã khiến mình tức giận, vội đứng dậy đi tới. Làm sao thế này, có đau không, đã đi khám chưa? Chu Tiểu Xuyên, mắt đầy tơ máu, nói, không đau, nhưng rất ngứa, ngứa thấu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đã đi khám bác sĩ, họ kê thuốc dị ứng, nhưng uống rồi mà không đỡ. Phương Hoa cau mày, vừa xót xa vừa lo lắng, nhưng cũng không dám chạm vào. Con đã đụng vào thứ gì chưa? Trên người có chỗ nào khác bị không? Đi, bây giờ đến bệnh viện ngay. Chu Tiểu Xuyên lắc đầu, chỗ khác thì không có. Ban đầu chỉ ngứa ở đầu ngón tay, rồi dần dần nhiều hơn, mụn cũng to lên. Hôm nay thì thành thế này, hơn nữa, những nốt đỏ đó còn rất cứng, trông có phần đáng sợ. Khương Chi Chi cũng ngạc nhiên, Chu Tiểu Xuyên bị trúng độc sao? Cô quay sang nhìn Chu Tây Dã, Chu Tây Dã đứng dậy quan sát kỹ mấy lần. Gần đây em có đụng vào thứ gì không? Chu Tiểu Xuyên lắc đầu, chỉ đi làm bình thường thôi, chẳng động vào cái gì cả. Vừa nói xong, cậu ta định ngồi xuống, nhưng bị Phương Hoa ngăn lại. Đừng ngồi. Đừng chạm lung tung, cũng đừng cử động bừa bãi. Mẹ đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện ngay, phải xem rốt cuộc là chuyện gì. Chu Tiểu Xuyên sững người một lúc, cảm thấy có chút tủi thân. Mẹ, mẹ ghét bỏ con sao? Phương Hoa cau mày, bệnh của con chưa rõ ràng, mẹ sợ lây cho cả nhà, chẳng lẽ không đúng à? Đứng yên đó. Mẹ đi thay quần áo. Nói xong, bà vội vàng lên lầu lấy áo bông xuống, thấy Chu Tiểu Xuyên vẫn đứng trong phòng khách với vẻ mặt uất ức. Chu Tiểu Xuyên, nếu mẹ thực sự ghét bỏ con thì mẹ đã mặc kệ con rồi. Mau đi thôi, Chu Tây Dã nhìn đồng hồ, quay sang Khương Chi Chi. Em ở nhà nghỉ ngơi trước, anh đi cùng mẹ đến bệnh viện. Khương Chi Chi gật đầu, dù Chu Tiểu Xuyên có hơi đáng ghét, nhưng dù sao cũng là con cháu nhà họ Chu, nếu thật sự bị bệnh, họ cũng không thể mặc kệ. Bệnh viện khám cấp cứu nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ bảo Chu Tiểu Xuyên sáng mai quay lại kiểm tra tiếp. Phương Hoa suy nghĩ một lúc, kiên quyết yêu cầu bệnh viện cho Chu Tiểu Xuyên nhập viện trước. Tôi lo bệnh này có thể lây nhiễm, các anh có thể bố trí một phòng cách ly không, để nó ở đó trước. Bác sĩ cấp cứu cũng chưa từng thấy bệnh này bao giờ, cảm thấy Phương Hoa nói cũng có lý. Nếu để cậu ta về nhà mà lây bệnh cho người khác thì sao? Thế là bệnh viện sắp xếp một phòng riêng, khử trùng toàn bộ rồi mới để Chu Tiểu Xuyên vào. Chu Tiểu Xuyên tức giận đến cực điểm, ngay cả Vương Tiểu Lục cũng không chê bệnh của cậu, hai người còn dùng chung một chậu rửa mặt, vậy mà về nhà lại bị chính mẹ ruột xa lánh như vậy. Cộng thêm cơn ngứa dữ dội trên tay, lại không dám gãi mạnh, cậu cắn răng, mắt đỏ hoe nhìn Phương Hoa. Mẹ, mẹ có cần làm quá lên thế không? Ngày nào con cũng ở với Tiểu Lục, cậu ấy còn chẳng sợ lây. Mẹ là mẹ ruột của con, thế mà mẹ lại sợ con mắc bệnh truyền nhiễm. Phương Hoa cau mày, Chu Tiểu Xuyên, con có thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút không? Mẹ làm thế này không chỉ vì con, mà còn vì cả nhà. Nếu bệnh này lây, con có muốn nhìn cả nhà bị giống con thì mới yên tâm sao? Nếu con không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Giả sử tay con thực sự có thể lây bệnh, con đụng chỗ này chỗ kia, lỡ lây cho người xa lạ, lương tâm con có thấy áy náy không? Chu Tiểu Xuyên bực bội, vậy sao Tiểu Lục không bị lây? Mẹ chỉ là đang sợ hãi, mẹ mong con mắc bệnh truyền nhiễm thì có. Mẹ, con là con ruột của mẹ đấy. Phương Hoa tức đến choáng váng. Con đúng là, bà quay sang nhìn Chu Tây Dã. Con nói xem, mẹ làm vậy có đúng không? Chu Tây Dã nhíu mày nhìn Chu Tiểu Xuyên. Dạo gần đây em đã tiếp xúc với ai? Có cầm phải thứ gì không nên cầm không? Cái này trông không giống dị ứng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay em bị nhưng cổ tay trở lên lại không sao. Chu Tiểu Xuyên phồng má. Anh, ngay cả anh cũng vậy. Sao cứ nói chuyện với em bằng giọng điệu tra hỏi phạm nhân thế? Em nói rồi, không có, không có. Chỉ là tự nhiên ngón tay em bắt đầu ngứa. Nếu phải nói đã gặp ai, thì là tối hôm đó về nhà, sau khi gặp Khương Chi Chi, sáng hôm sau ngón tay em mới bắt đầu ngứa. Cách chương.